Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1749, thiên mệnh về. Thôi, thôi, Lý Bất Nhị trong miệng liền liền nói, Vươn Hướng Chu Trạch giai chỉnh cánh tay đều đang run rẩy. Những năm gần đây, hắn tại Chu Trạch giai trên thân, phí tổn không ít tâm huyết. Mới khiến cho Chu Trạch giai cầm giữ có được hôm nay tu vi. Nếu là tối nay đem Chu Trạch giai trở về, như vậy hắn những năm này nỗ lực đem về hóa thành nước chảy. Nghĩ được như vậy, Lý Bất Nhị ngón tay chợt một chút theo Chu Trạch giai trên sông mũi xẹt qua, xùy một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay đem Chu Trạch giai sông mũi vạch ra một đạo vết máu. Ngàn người thiên diện đạo lý này, vi sư ở trên thân thể ngươi, tràn đầy cảm xúc, Lý Bất Nhị lắc đầu thở dài nói, toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt Chu Trạch giai, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hai chân lại không còn cách nào trèo chống thân thể trọng lượng. Phù phù, một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước té nhào vào Lý Bất Nhị trước mặt. Hít sâu mấy hơi về sau, Chu Trạch giai tê thanh nói, sư tôn, đồ nhi ghi nhớ ngài dạy bảo, tuyệt sẽ không lại lạm sát kẻ vô tội. Ngươi bây giờ cùng vi sư nói loại lời này, hơi sớm, Lý Bất Nhị khóe miệng, hiện ra một nụ cười khổ. Chu Trạch giai thì bị Lý Bất Nhị lời nói này đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Muốn nói còn nghỉ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Bất Nhị lần nữa đứng người lên, nghiêm túc ngắm nghía Chu Trạch giai, trầm giọng nói, nhớ kỹ, không quên sơ tâm, mới được thủy chung, thiên đạo có thường, họa phúc tự chiêu, nhớ kỹ. Chu Trạch giai liên tục gật đầu xưng là. Lý Bất Nhị đi vào Chu Trạch giai trước mặt, nhíu lại bạch mi, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới ý vị thâm trường nói, có một số việc, có mấy lời, vi sư hiện tại còn chưa thuận tiện theo ngươi nói. Thiên mệnh khó trái, nhân tâm khó dò, nhưng vận mệnh lại cần phải thủy chung nắm chặt tại trong lòng bàn tay mình. Vi sư rất chờ mong, ngươi cùng tà thần cừu oán, có thể mau chóng kết thúc mỹ mãn. Lý Bất Nhị làm cho Chu Trạch giai càng không hiểu ra sao. Hắn mơ hồ cảm giác được. Liên quan tới năm đó sự tình, sư tôn nhất định biết rất nhiều nội tình, nhưng đã sư tôn không muốn nói, như vậy trên đời này cũng không có người có thể bức bách sư tôn nói ra lời trong lòng. Sư tôn, nếu như đồ nhi chết tại tà thần trên tay, như vậy, đời này đồ nhi thiếu sư phụ ân tình, đồ nhi đời sau, cho dù là kết cỏ ngậm vành cũng muốn báo đáp. Chu Trạch giai thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra có chút thương cảm, nhưng hắn lời này lại là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Lý Bất Nhị vỗ vỗ Chu Trạch giai bả vai, bí hiểm cười một tiếng, lời gì cũng không nói. Hắn tâm lý so người nào đều rõ ràng, sát, phá, lang tam tinh, cùng yêu tinh, đều là thiên mệnh sở quy người. Theo sinh ra một khắc kia trở đi, thì đã định trước bọn họ cả đời này vận mệnh, ân oán tình cừu, kẹp quấn không rõ, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển thiên ý. Bây giờ thiên mệnh chi người, nhân duyên tế hội, tất cả đều tề tụ giang thành cảnh nội, nhưng cuối cùng kết cục, hội là cái dạng gì? Cho dù là Lý Bất Nhị loại này nhảy ra tam giới bên ngoài thế ngoại ẩn già, cũng vô pháp dự đoán. Lý Bất Nhị rời đi trước, chỉ trên ghế salon, vẫn như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong thiếu nữ. Sau đó thế này mới đúng Chu Trạch giai trịnh trọng sự tình phân phó nói. A Trạch, cô gái này cùng tà thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thân thế lai lịch, không thể coi thường, vì sư đã đánh tan nàng phân thân, để cho nàng khôi phục bản thể. Ngày mai sáng sớm, ngươi liền đem nàng trả lại cho tà thần. vi sư phân phó ngươi làm như thế, không phải vì để tà thần nhận ngươi tình, mà chính là các ngươi hai cái cần phải có tiếp xúc gặp nhau. Dù sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lý Bất Nhị thần sắc lộ ra cực kỳ thoải mái, vừa dứt tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất trong không khí, cũng không thấy nữa bóng dáng. Chu Trạch Dài lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, bao hàm đầy nước mắt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ, trầm giọng nói: "Đồ nhi cung tiễn sư tôn." Thuận buồm xuôi gió, sau 10 phút, Chu Trạch Dài mới từ dưới đất đứng lên thân thể, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hôn mê ở trên ghế salon thiếu nữ. Thiếu nữ trước mắt, thình lình chính là Liên Tinh. Lúc này Liên Tinh nhắm chặt hai mắt, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng khẽ run một chút, giống như là trong giấc mộng gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Hai mảnh hồng nhuận phơn phớt như cánh hoa hồng giống như môi anh đào, hơi hơi mở ra, mơ hồ lộ ra bên trong hai hàng trắng nõn trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Nàng phát hành quy mô ở ngực, chính theo đều đều vững vàng hô hấp, hơi hơi phía trên phía dưới chập trùng lấy một bộ màu xanh lam quần áo, không giữ lại chút nào địa phác họa ra nàng có lồi có lõm huyền chuyển đường cong. Cả người tựa như một cái ngủ mỹ nhân, điềm tĩnh an tường, ôn nhu trang nhã. Cho dù là Chu Trạch Giai loại này trừ tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận bên ngoài, vô dục vô cầu người, tại nhìn thấy Liên Tinh trong chốc lát, cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, bẩm sinh một loại nào đó nguyên thủy bản năng, tựa hồ cũng tại thời khắc này bị câu lên. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn lại có thể rất tốt khống chế lại chính mình phản ứng. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, thì để cho mình kiều diễm tâm tư triệt để tan thành mây khói. Chu Trạch Dài không biết sư tôn Lý Bất Nhị tại Liên Tinh trên thân thi triển cái gì thần thông. Đã sư tôn phân phó hắn ngày mai đem Liên Tinh trả lại cho Diệp Thiên, như vậy, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này đánh thức Liên Tinh. Hắn đầy trong đầu muốn đều là, sáng mai cùng Diệp Thiên gặp mặt lúc, lại là cái gì tràng cảnh. Diệp Thiên là hắn không đội trời chung cừu nhân. Những năm gần đây, hắn tại Côn Ngô Sơn chăm học khổ luyện, đổ máu chảy mồ hôi rơi lệ mục đích chính là vì tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận. Ngày mai cùng cừu nhân gặp mặt, ta thật đúng là có chút chờ mong. Cũng không biết tà thần cùng năm đó so sánh, bộ dáng có thay đổi hay không. Đứng tại trước cửa sổ, híp mắt nhìn về phía đầy trời ngôi sao, Chu Trạch Dài nắm chặt song quyền, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, trong mắt chỗ sâu thì lóe ra vô tận cừu oán ánh mắt. Hận không thể thời gian cước bộ có thể tăng tốc chút, để bình minh nhanh chóng đến. Nói như vậy là hắn có thể nhìn thấy cừu nhân. Ngại thời gian trôi qua chậm người, tại tối nay không chỉ có Chu Trạch Dài, còn có một người thì là Mã Hồng Nguyên, Thủy Nguyệt ở trên đảo, hoàn toàn dựa theo phía Tây văn hóa phục hưng thời kỳ phong cách trang sức trong phòng ngủ. Ánh sáng ố vàng lại càng lộ ra mập mờ, thư giãn như suối nước leng keng đàn piano nhạc nhẹ. Trong phòng mỗi một tấc trong không khí lưu động, bất luận là có trên trăm năm lịch sử danh họa, vẫn là kim sắc vân văn khảm đá quý giấy dán tường, hay là mỗi một ngọn đèn treo, không thể nghi ngờ không thể hiện ra căn này phòng ngủ chủ nhân tài lực cùng cao nhã phẩm vị, đủ để đồng thời dung nạp 10 người trưởng thành trên giường lớn. Hai cỗ không đến mảnh vải, duy trì người nguyên thủy trạng thái thân thể, chính ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi giằng co cùng một chỗ, giống hai đầu tại đầm lầy bên trong hoạt động nhảy lên rõ ràng cá giống như, đều tại không giữ lại chút nào thể hiện ra chính mình mị lực cùng năng lực. Trong không khí trừ lưu động tiếng âm nhạc, còn phiêu đãng hai người đánh giáp lá cà lúc tiếng vang, tiếng hít thở, tiếng va chạm, thậm chí là thì liền mỗi một lần lỗ chân lông giãn ra thanh âm. Đều dường như tại thời khắc này, chi tiết không bỏ sót biểu lộ ra, thanh thế to lớn tràng diện. Đột nhiên tại lúc này, nương theo lấy Mã Hồng Nguyên một tiếng hổ gầm về sau. An tĩnh lại, trong phòng cũng chỉ còn lại có âm nhạc chảy xuôi, cùng phiêu tán trong không khí từng trận sau khi chiến đấu mùi vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.